Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4235, tái tạo càn khôn, hắc ám tinh vực, hằng cổ bất động, tràn ngập tử vong cùng lạnh lẽo, không khí nơi này làm người nghẹt thở, hắc ám tinh vực đến cùng lớn bao nhiêu, đây là một ẩn số, khai thiên cổ sử hạo kiếp hạ xuống. Kém chút hủy diệt toàn bộ chư thiên biển sao. Liên miên vũ trụ bị hắc ám chôn xuống. Không thấy ánh mặt trời. Ầm ầm, mảnh này rộng lớn hắc ám tinh vực. Thuộc về một cái khu không người. Nhưng là thời khắc run rẩy. Hắc ám tầng tầng vỡ vụn. Trong thiên địa tựa hồ có một cái hắc ám cự hung đang hô hấp. Để này hắc ám đều đi theo hủy diệt. Một năm rồi lại một năm, hắc ám phá nát quá nhiều, đếm không hết khe lớn xuyên qua ngàn tỷ dặm cương vực. Mơ hồ có thể thấy được, phần cuối khu vực, có một cái đáng sợ cái bóng ngồi xếp bằng. Hắn lột xác động tĩnh quá kinh người, để hắc ám tinh vực lún xuống. Thậm chí có thời điểm cơ thể hắn thời khắc dập dờn hủy diệt luân hồi sức mạnh. Để hắc ám diễn sinh vụ nổ lớn, một đôi mê man con mắt ở trong bóng tối mở đóng, quá óng ánh, bắn ra đến ánh sáng, phảng phất gió xoáy màu đen bao phủ trên trời dưới đất. Đạo lăng mê man một năm rồi lại một năm, tiên vương thân thể đều nát tan mấy lần, hắn dựa vào bổ tiên thuật một lần lại một lần sống sót. Này một năm rồi lại một năm dày vò, đạo lăng con ngươi bắt đầu khôi phục thần tính, cơ thể hắn rơi xuống sắc thái sặc sỡ chùm sáng, dáng lành ngàn tỷ sợi, rơi ra ở tàn tạ trong biển sao, không thể tưởng tượng nổi một màn, phá nát hắc ám dĩ nhiên gây dựng lại, bị đạo lăng cơ thể thả ra ngoài thần năng ảnh hưởng, biển sao đều đốt sinh mệnh. Già nua vũ trụ, ở hướng đi tuổi trẻ, đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn, có thể nói chúa sáng thế tái sinh, bóp nát hắc ám, tái diễn tinh vực, để vũ trụ khôi phục sinh mệnh, đây là bổ thiên sức mạnh, chỉ có thể dụng thần kỳ để hình dung, cũng có thể làm cho tử vong vũ trụ khôi phục sinh mệnh, ở bổ thiên đại đạo ảnh hưởng bên dưới. Đạo lăng vị trí vùng tinh vực này, sinh cơ bừng bừng, thần hà bắn ra bốn phía. Đạo lăng con ngươi khi thì mê man, hắn dường như trải qua một cái lại một cái luân hồi. Ở trong bóng tối vượt qua ngàn tỷ năm năm tháng, nương theo vũ trụ khởi nguyên cùng diễn biến, mãi cho đến vũ trụ tử vong. Nhưng là hắn còn sống sót, một ngày này. Vũ trụ khôi phục sinh mệnh, vạn vật khôi phục, hơi thở sự sống dập dờn, tử vong vũ trụ khôi phục sinh mệnh. Đây là một cái luân hồi, một cái bị đạo lăng nâng lên luân hồi, quấn quanh bổ thiên sức mạnh, quét ngang ngàn tỷ tinh vực, tràn ngập sinh khí thế. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở sinh cơ bừng bừng trong tinh vực, hằng cổ bất động. Con mắt của hắn khôi phục thần thái. Này một năm rồi lại một năm lột xác. Đạo lăng tao ngộ nhiều lần nguy cơ sống còn. Biển bản nguyên lột xác cuối cùng hoàn thiện. Ầm ầm, đạo lăng cơ thể óng ánh ngập trời. Hắn khôi phục, ngàn tỷ tinh vực đều đi theo đạo lăng chập trùng. Theo hắn bạo phát, ngàn tỷ tinh vực đều muốn theo giải thể. Nhưng là lần này đạo lăng thức tỉnh. Vô hạn đáng sợ, vô hạn kinh người, đạo lăng tựa hồ biến mất rồi, không tồn tại bộ này cổ sử bên trong, không tồn ở mảnh này trong biển sao, hắn phảng phất hóa thành vũ trụ, nương theo tử vong ngàn tỷ năm vũ trụ, mở ra một hồi luân hồi lữ đồ, đây là sức mạnh nào, dĩ nhiên để tử vong vũ trụ khôi phục, khó mà tin nổi. Đạo thiên đế mở ra nghịch thiên pháp, thật không biết hắn hiện tại mạnh như thế nào, ngươi nói. Sẽ có một ngày, toàn bộ hắc ám vũ trụ, có thể hay không gặp lại quang minh, thậm chí khôi phục lại khai thiên cổ sử hoàn cảnh, có rất lớn hy vọng. Ma đế cùng cổ tiên Phật là người chứng kiến, bọn họ chấn động, đang bàn luận, thậm chí bọn họ phát hiện không được đạo lăng. Đạo lăng biến mất rồi, hắn quá mơ hồ, ai cũng không nhìn thấy hắn. Thời khắc này, đạo lăng thể như thương khung, cùng vũ trụ hợp nhất, cảm ngộ vũ trụ sức mạnh, thậm chí khôi phục vũ trụ sinh mệnh, lấy vũ trụ chứng đạo pháp của hắn. Tử vong ngàn tỷ năm vũ trụ, khôi phục sinh mệnh, đây là một hồi dài lâu luân hồi. Đạo lăng cảm ngộ đến vũ trụ mênh mông sinh mệnh diễn biến. Thậm chí hắn tỏa ra một loại sức mạnh hết sức đáng sợ. Để vũ trụ cải tử hồi sinh, đạo thiên đế sẽ không phải siêu thoát rồi chứ. Ma đế cùng cổ tiên Phật chấn động. Bọn họ cảm giác đạo thiên đế sức mạnh vượt qua vũ trụ. Hắn đem vũ trụ cải tử hồi sinh. Điều này nói rõ hiện tại đạo lăng thủ đoạn so với vũ trụ còn kinh người hơn. Đây là một cái kỳ tích. Rất nhiều thiên đình binh tướng, theo đạo thiên đế lưu lại dấu chân, đi tới nơi này mảnh rộng lớn biển sao rèn luyện. Bọn họ đều nhìn thấy trong bóng tối sinh ra một cái sinh mệnh khởi nguồn. Cố nhiên có sinh mệnh, nhưng là không có trật tự, không có đạo pháp, dù sao cũng là một cái đáng sợ con đường, cần phải từ từ đến. Đạo thiên đế có rất lớn hy vọng siêu thoát đi ra ngoài, bất kể nói thế nào. Hắc ám vũ trụ có khôi phục hy vọng, bất quá trời biết cần bao nhiêu năm tháng mới có thể đem hắc ám toàn bộ ép sụp. Đây là hùng vĩ đến thủ đoạn nghịch thiên. Hai đại không trọn vẹn tiên vương đều chạy tới quan sát, chứng kiến vũ trụ cải tử hồi sinh. Bọn họ cảm thấy hắc ám đã không ngăn được đạo thiên đế. Tương lai rất có thể sẽ nhìn thấy hoàn chỉnh chư thiên biển sao. Tình huống như thế kéo dài 3 tháng mới chậm rãi kết thúc. Đạo thiên đế lại một lần nữa hiện ra. Hắn ngồi xếp bằng ở sinh mệnh trong biển sao, toàn thể vờn quanh bất hủ tiên tinh. Hắn càng thêm khủng bố. Thế nhưng không có hai đại tiên vương tưởng tượng nghịch thiên. Điều này làm cho bọn họ trầm tư. Người cực hạn, lẽ nào đều là tề thiên tiên vương? Bọn họ rõ ràng biết, bất hủ tiên vương mạnh mẽ và vĩ đại, thân thể chí cường, khủng bố tuyệt luân. Nhưng là hậu trường hắc thủ lý giải ra sao? Hắn lại có bao nhiêu cường? Đối với bọn hắn tới nói, vũ trụ dường như lao tù, ràng buộc bọn họ trưởng thành. Có lẽ bọn họ đã đạt đến sinh mệnh cực hạn, vô pháp ở tiến một bước. Thật là đáng sợ dấu ấn. Sau đó bọn họ thay đổi sắc mặt. Nơi này xuất hiện sinh mệnh, nhưng là hắc ám muốn thôn phệ sinh mệnh. Thế nhưng tùy ý bọn họ cuồn cuộn lên ngàn tỷ lớp màu đen sóng biển, cũng không cách nào đánh vào sinh mệnh biển sao. Ma đế ngươi xem, đạo lăng tu luyện tinh cầu, không ngừng theo hắn phá nát gây dựng lại, tương đương với nương theo đạo lăng thành đạo, theo một viên tử vong tinh cầu, đến hiện tại tràn ngập sinh mệnh khí tượng. Cổ tiên Phật thay đổi sắc mặt, ma đế cũng nhìn đạo lăng ngồi xếp bằng một cái tinh cầu trên. Tinh cầu cố nhiên không lớn, có thể nói trước đây là một cái tử vong tinh cầu. Hiện tại tràn ngập sinh mệnh, bọn họ cũng hoài nghi vô tận năm tháng sau, viên tinh cầu này thật sẽ sinh ra sinh mệnh. Đến thời điểm đạo lăng há không chính là chúa sáng thế. Thậm chí trên tinh cầu tồn tại đạo lăng khí tức, tinh cầu này đủ để vạn kiếp bất hủ. Sợ là đạo lăng cũng không nghĩ tới, vô hình ở giữa làm ra một cái đáng sợ tinh cầu, tràn ngập đạo lăng thành đạo dấu ấn, hai vị bá chủ lấy làm kỳ. Bọn họ nhớ kỹ viên tinh cầu này, nhìn một chút năm tháng dài đằng đẵng sau, có thể hay không thật sinh ra sinh mệnh, không chỉ là viên tinh cầu này, toàn bộ sinh mệnh biển sao tràn ngập lệnh cửu thiên thập địa run rẩy khí tức. Đây là đạo lam in dấu, dấu ấn sinh mạng của hắn, trấn thủ vùng vũ trụ này. Đạo lam ngồi xếp bằng ở trong tinh vực, hằng cổ bất động, nhưng là cơ thể hắn hiện lên sinh mệnh, ở mênh mông trong bóng tối xuyên qua, càn quét. Đạo lăng có một loại xuyên qua toàn bộ chư thiên vũ trụ tâm thái. Hắn thật đáng sợ, đối với vũ trụ hiểu rõ không ai bằng. Nương theo vũ trụ ngàn tỷ năm luân hồi, lại sáng lập sinh mệnh. Đạo lăng ở trong bóng tối, nhìn thấy một cái lại một cái tàn tạ vũ trụ. Bọn họ cuốn quanh trật tự sức mạnh, tuy rằng phi thường suy yếu. Có thể đây là đã từng xuất hiện văn minh, cũng là duy trì vũ trụ vận chuyển trật tự đại đạo. Vũ trụ nếu là mất đi đại đạo, không thể ở sinh ra cường giả. Đây chính là vũ trụ tàn khốc. Vũ trụ sinh ra vạn linh, phó thác vạn linh trở thành cường giả hoàn cảnh. Nhưng là vũ trụ sinh ra sinh mệnh, muốn siêu thoát vũ trụ, này quá khó khăn. Chỗ đi chính là con đường nghịch thiên. Thời gian dài dằng dặc đi qua, đạo lăng oai hùng tựa hồ thâu tóm toàn bộ hắc ám vũ trụ. Ở xúc động vũ trụ cổ xưa sức mạnh, nhìn thấy liên miên không trọn vẹn vũ trụ, quấn quanh suy yếu trật tự sức mạnh. Ở trong tinh vực hắc ám treo lơ lửng, thoáng hiện, đạo lăng ở trong vũ trụ nhìn thấy một ít chân bảo. Ở trong bóng tối phiêu lưu, bọn họ rất bất phàm. Hắc ám đều không thể đập vỡ tan những này tràn ngập sinh mệnh tiên chân. Đạo lăng cảm thấy, người đầy đủ đáng sợ, sinh tử luân hồi đáng là gì? Đây mới thực sự là trường sinh, cái gì đều không làm gì được bọn họ. Ở mênh mông trong đại vũ trụ thăm dò, đạo lăng gặp phải một ít hy thế tiên chân. Ở một ít không trọn vẹn trong vũ trụ cắm rễ, đạo lăng đây là vận chuyển vũ trụ cổ xưa sức mạnh. Hắn như cùng ở tại theo toàn bộ tử vong vũ trụ bắt đầu luân hồi. Một ngày này, đạo lăng phát hiện một cái rất thú vị sự tình. Hắn nhìn thấy ba cái mạnh mẽ cơ thể sống, đứng sừng sững ở trong bóng tối. Ầm ầm, đạo lăng lập tức đứng lên đến rồi. Thể như thương khung, thả ra sát niệm, để đuổi tới vây xem rất nhiều cường giả run rẩy, đều có một loại theo đạo lăng đứng lên đến bay lên không xu thế. Kém chút giải thể, đạo lăng con ngươi, thả ra khủng bố sát niệm, ở cổ tiên Phật bọn họ chấn động dưới ánh mắt, đạo lăng dường như cái thế bá chủ, hai tay giương ra, xé rách hắc ám. Bước chân đạp lên, một cái màu vàng đại đạo tràn ngập chí cường sinh mệnh, phảng phất vũ trụ cầu nối, mở rộng đến hắc ám một đầu khác. Hết chương.